Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, chơi chán liền nên rút lui. Tâm niệm chợt lóe lên. Adamri phía sau xương bả vai lần nữa răng rắc một tiếng mở ra. Một đôi thon dài cánh chim màu đen chính là bỗng nhiên xuyên thấu huyết nhục mà ra. To lớn cánh chim bỗng nhiên một cái. Lạnh thấu xương gió lốc ầm vang gào thét. Chung quanh bích, mom băng hải tặc sắc mặt đại biến. Thân ảnh nhao nhao ngăn không được lui lại. Vô ý thức giơ tay lên ngăn trở trước mặt mãnh liệt đánh tới kình phong. Katakuri thấy thế trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một vòng sợ hãi chi sắc. Đúng là có chút lo lắng hoảng sợ nói. Mau ngăn cản hắn. Hắn muốn đối mụ mụ động thủ. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Chung quanh hải tặc nhóm cũng là cấp tốc kịp phản ứng. Trong tay cầm vũ khí lần nữa mãnh liệt hướng lấy Adamri vọt tới. Thật sự là đủ phiền. Adamri lạnh cười nói một câu. Mặt ngoài thân thể xoắn ốc màu tím đen khí lãng quấn quanh mà lên. Da của hắn cũng là dần dần bao trùm lên từng đạo màu đen lạc ấn. Ma quỷ hình thái. Hắn không chút do dự bay lượn mà lên. Sau một khắc, mênh mông phong bạo ngang khuếch tán ra. Sắc bén phong đem không ít ý đồ xông tới hải tặc cắt thành chân của tay đứt. Máu chảy thành sông bên trong. Adamri như là một đầu du long bay vọt lên. Bay lượn thẳng lên bầu trời. Các ngươi chơi chán. Liền nên rút lui. Hắn một bên phát ra cao giọng gào thét. Một bên thế như trẻ che hướng lấy trên bầu trời cái kia cưỡi liệt diễm bích. Mom đánh tới. Trên chiến trường. Một tên hải tặc phát ra sinh mệnh bên trong sau cùng một tiếng dài giống. Tiếp theo thân thể bị màu vàng sắc bén đao mang mở ra hai đoạn. Huyết nhục cùng nội tạng giải đầy một chỗ. Dần một tay nắm lấy trường đao. Đưa tay xóa sạch bên môi máu tươi. Quay đầu hướng phía một cái hướng khác trầm giọng nói. Đây là mệnh lệnh. Cách đó không xa. Một thân vết máu Onigumo sắc mặt tái nhợt từ hải tặc trong đám người giết ra. Thở hào hển nói, ta đã biết, hai người nói xong, đã thấy đến phương xa có càng nhiều bích. Mom băng hải tặc thành viên chính lít nha lít nhít hướng lấy bọn hắn vị trí tuôn đi qua. Adamri làm sao bây giờ? Một bên khác Yamakaze không lo được lau đi máu trên mặt. Một tay che phần bụng, giữa ngón tay nóng hổi máu tươi không ngừng mà mịch cốt tuôn ra. Strawberry cắn răng nói, hắn bay được. Tùy thời có thể đi. Dần lo âu nhìn trên bầu trời cái kia một đạo đi xa thân một chút. Biết Adamri đây là muốn vì bọn họ tranh thủ thời gian. Răng ngà cắn rất chặt. Ta đã hướng bản bộ thân thỉnh trợ giúp. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có viện quân đến. Chúng ta bây giờ muốn làm. Là xông ra cái này bích. Mom băng hải tặc vòng vây. Một bên nói. Nàng một bên huy kiếm chém ra một đường kiếm khí màu vàng óng. Đem trước mặt ý đồ công tới mấy tên hải tặc xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt với dạng này thế cục, dù là mỗi một người bọn hắn đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đều có chút lực có thua. Hải tặc số lượng nhiều lắm. Chiến tranh phát triển đến loại trình độ này. Bọn hắn đã hoàn toàn đã chứng minh mình. Lại tiếp tục chẳng có mục đích chiến đấu tiếp. Sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đột nhiên bầu trời trở nên càng thêm hôn ám. Gió nổi mây phun, cuốn sạch lấy nặng nề trì mây. Tựa như sắp sụp đổ nặng nề tường thành lôi vân không ngừng mà hướng phía trên mặt biển rủ xuống đến. Trong đó thiểm điện lôi minh phảng phất giao long gào thét. Ầm ầm, lôi đình nổ tung, tất cả đám hải quân không tự chủ được dừng động tác trong tay. Liền ngay cả bích, mom băng hải tặc thành viên cũng nhịn không được tim đập thình thịch. Bọn hắn cùng nhau kinh nghi bất định hướng trên đỉnh đầu công nhìn lại. Sau đó đồng thời gặp được cảnh tượng khó tin. Ha ha ha ha, Adamri, ta cho là ngươi là người thông minh. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại này ưa thích vùng vẫy dẫy chết ra hỏa. Vận mệnh của ngươi, đã nhất định, cùng ta về vạn quốc A. Mặt trời Prometheus bên trên. Bích, mom bộc phát ra một trận cuồng tiếu. Chỉ thấy nàng giơ tay lên, bầu trời cái kia nặng nề giữa tầng mây, bỗng nhiên từ đó vọt rơi một đóa màu đen lôi vân. Lạch cạch, một quyền vung ra. Ngay sau đó, một viên to lớn lam sắc cầu thể bành trướng nổ tung, hóa thành một đạo lóng lánh kinh bạo lôi đình, triệt để xé mở dạ không mưa gió đại mạc. Xét đánh, Adamri trong đôi mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phía sau hai cánh chấn động, thân ảnh bên cạnh nghiêng, hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo này xét đánh. Ầm ầm, từ trên trời giáng xuống lôi đình trầm trọng đập nện trên chiến trường. Chỉ nghe được một đạo phảng phất tiếng nổ kinh thiên động địa. Khí lãng xâm nhập phía dưới, kình phong lao nhanh, dần bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy lôi đình điểm rơi chỗ, trên chiến trường trên vị trí kia nguyên bản ủng chen chúc chen hải tặc đã triệt để chết hết. Chung quanh cách đó không xa cái khác hải tặc nhóm càng là đồng thời phát ra kinh hãi muốn tuyệt. Cuồng hống, tiếp theo điên cuồng mà hoảng sợ hướng phía chung quanh chạy trốn. Bích, Mom, vậy mà không để ý chút nào các bộ hạ thương vong. Trực tiếp thi triển ra dạng này phạm vi lớn phá hư công kích chiêu số. Ngay tại lúc này, Adamri một đạo lạnh lẽo gầm nhẹ, thân ảnh đã vô cùng tiếp cận Bích, Mom. Cái sau cái kia một trương thoa khắp yêu diễm trang dung, mang theo tham lam dục vọng ý cười mặt, cấp tốc phóng đại, từng sợi màu đen liệt diễm, dần dần quấn quanh lấy Adamri cánh tay, chen chúc mà lên. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.